Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Ta là cố ý. Ngươi cái gì ngươi? Lâm Thiên nhàn nhạt đốc này tức đến nổ phổi người liếc mắt. Vân Đạm Phong khinh khoát tay nói: "Yên tâm, ngươi cũng phải chết." Dứt lời, Thiên Thần kiếm tự chủ bay ra, giống như là mọc mắt giống như từng cái tìm tới trước mắt này chút cái gọi là kẻ địch. Giết, những người này cũng biết, Lâm Thiên là quyết tâm muốn giết bọn hắn, không khỏi cắn răng nghênh đón tiếp lấy, có thể là bọn hắn bất quá đều là chút bình thường vương giả. Một vị duy nhất, có được thần thai cảnh tu vi hoàng giả, đều tại vừa rồi bị Lâm Thiên một kiếm chém giết. Bây giờ đều chẳng qua là tại sắp chết phản kháng thôi. Chẳng qua là một lát, bọn hắn liền dồn dập vẫn lạc tại Thiên Thần kiếm dưới. Đều không ngoại lệ, Trần Vũ Năng lăn tại một cái tảng đá lớn đằng sau. Run lẩy bẩy nhìn xem một màn này, sắc mặt ảm đạm, sợ vỡ mật, trên mặt che kín đậu nành mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục nhớ tới lại trước khi đến, bọn hắn Trần gia lão quản gia, cuối cùng một câu nói kia bên trong cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ phương nào. Lâm huynh đệ, đừng giết ta cũng là bất đắc dĩ ha. Nhìn thấy Lâm Thiên xem ra, Trần Vũ Năng dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, không khỏi gạt ra một vệt vô cùng nụ cười khó coi. Bất đắc dĩ, Lâm Thiên trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Đúng, liền là bất đắc dĩ. Trần Vũ Năng nghe vậy, liên tục gật đầu, vẻ mặt đưa đám nói: "Lâm huynh đệ, đây đều là hiểu lầm a, đều là ta cái kia lão quản gia tại sinh sự, đều là hắn lộ ra tin tức cho cái kia thần sứ phủ." "Không tin, Lâm huynh đệ ngươi có khả năng đi với ta Lan Thương Thành thần sứ phủ hỏi." Trần Vũ Năng khóc kể lể, nắm chỗ có trách nhiệm, đều trốn tránh cho lão giả kia. Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt đều là mỉa mai, dạng này trò vặt, lừa gạt cái đây, nếu là không có hắn Trần Vũ Năng cho phép, hắn Trần gia quản gia, coi như to gan, chỉ sợ cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Bất quá Lâm Thiên nhưng không có đối với việc này so đo, bởi vì hắn còn có chuyện muốn hỏi cái tên này, cho nên hắn cũng không vội mà giết Trần Vũ Năng. "Ta hỏi ngươi, này thần sứ phủ là cái địa phương nào?" Lâm Thiên nhìn xuống Trần Vũ Năng, nhàn nhạt hỏi. Trần Vũ Năng nhìn thấy Lâm Thiên tạm thời không có ý tứ giết hắn, lập tức liền thở dài một hơi. Sau đó liền vội vàng đem Lâm Thiên muốn biết sự tình một mạch cho trả lời đi ra. Lâm huynh đệ, ta có khả năng đi rồi sao? Đem tất cả vấn đề đều trả lời xong về sau, Trần Vũ Năng nơm nớp lo sợ nhìn xem Lâm Thiên hỏi dò. Lâm Thiên nghe vậy, xem thường khoát tay áo: Đa tạ. Thấy thế, Trần Vũ Năng đối Lâm Thiên cuống quýt dập đầu, sau đó quay người, lộn nhào hướng phía dưới núi chạy đi. Chẳng qua là, hắn còn không có đứng lên đi ra hai bước, một thanh sắc bén trường kiếm liền theo sau lưng của hắn, quán xuyên lồng ngực của hắn. Lâm huynh đệ, ngươi. Trần Vũ Năng cúi đầu nhìn thoáng qua, xỏ xuyên qua bộ ngực mình lạnh kiếm, sau đó xoay người, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt đều là oán hận, không rõ Lâm Thiên vì sao lại đột nhiên xuống tay với chính mình. "Ta chưa từng có nói qua muốn thả qua ngươi." Lâm Thiên nhìn xem sắp chết Trần Vũ Năng, giống như là nhìn ra đáy lòng của hắn ý nghĩ, vẻ mặt đạm mạc mà nói: "Mà lại, ta cũng xưa nay sẽ không buông tha, nhiều lần nghĩ muốn hại ta tính mệnh người, muốn giết ta người, ta tất phải giết, đây là nguyên tắc của ta." Nghe nói như thế, Trần Vũ Năng ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. "Ta hẳn là sớm liền nghĩ đến mới là, ngươi làm sao lại buông tha ta đây?" hắn như khóc như cười nhìn xem Lâm Thiên, sau đó mặt mũi tràn đầy oán hận, cắn răng nghiến lợi nói, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, giết Bất Hủ thần đình thần sứ, mặc kệ ngươi có cái gì nội tình, lại là thân phận gì, này thiên nhân giới bên trong, đều đưa không có ngươi dung thân chỗ, không sớm thì muộn có một ngày, ngươi sau đó đi theo ta. Ha ha ha ha, Trần Vũ Năng lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, khóe miệng chảy xuống máu đỏ thẫm, cười vô cùng dữ tợn, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ hai người gặp về sau cũng không khỏi có chút sợ hãi, có thể Lâm Thiên lại là mảy may xem thường. Hắn thản nhiên nói, yên tâm đi, Bất Hủ thần đình đúng không? Coi như nó không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm nó. Lâm Thiên thanh âm hạ xuống, thiên thần kiếm lập tức bắn ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Chẳng qua là nháy mắt, liền đem Trần Vũ Năng xé thành nát bấy. Đi, thiên thần kiếm quay về vỏ kiếm. Lâm Thiên xem cũng không có đi nhìn một chút thi thể trên đất, trực tiếp hướng phía dưới núi đi đến. Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ hai người thấy thế, không khỏi liếc nhau, nghe bốn phía truyền đến mùi máu tươi cũng không dám ở lâu, vội vàng đi theo. Mặt trời biến mất, màn đêm buông xuống, ba người thân ảnh dần dần biến mất cái kia đường hẹp quanh co bên trong. Lâm Thiên, cái kia Bất Hủ thần đình nghe rất lợi hại dáng vẻ, chúng ta muốn hay không tránh một chút? Trong núi, Lạc Trường Đông thanh âm mơ hồ vang lên, ngay sau đó liền truyền đến Lâm Thiên thanh âm, nếu là bọn họ thật có lợi hại như vậy, chúng ta tránh cũng vô dụng, huống hồ ta trước đó giết những người kia bên trong có nhân thân nghi ngờ bí bảo, tại chết thời điểm liền đã nắm phát sinh sự tình, truyền về cái kia Bất Hủ thần đình bên trong. A, còn có vật như vậy? Ân, rất nhiều. Cái kia trước ngươi có khả năng chặn lại sao? Có khả năng. Nghe nói như thế, Lạc Trường Đông mặt mũi tràn đầy sương mù, không hiểu hỏi, vậy tại sao ngươi không ngăn cản tới đâu? Bởi vì ta là cố ý, Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Như bọn hắn không tìm đến ta, ta làm sao có thể tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn đâu? Theo Trần Vũ Năng trong lời nói, là cá nhân đều rõ ràng có khả năng nghe ra, cái này Bất Hủ thần đình hết sức không đơn giản, người khác đối với nó đều là e sợ cho tránh không kịp, sợ trêu chọc đến này tôn quái vật khổng lồ dẫn tới di thiên đại họa. Có thể này Lâm Thiên ngược lại tốt, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có đem đối phương để vào mắt. Thật chính là, Lạc Trường Đông há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Ai, thật lâu, hắn thầm thầm thở dài, lắc đầu, tại Lạc Khinh Vũ nâng đỡ, theo Lâm Thiên hướng đi rừng sâu. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ cái kia Bất Hủ thần đình rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Lâm Thiên, bởi vì ngoại trừ tin tưởng Lâm Thiên, hắn cùng Lạc Khinh Vũ đã không có lựa chọn nào khác. Thiên Lan vực, một đám đứng lặng tại trong núi sâu thần cung bên trong, có xếp bằng ở cái kia tiên vụ tràn ngập trong sơn cốc mấy năm không có mở mắt cái thế cường giả tại thời khắc này chậm rãi mở mắt ra, trong lòng bàn tay hắn mở ra, phía trên đột ngột nhiều hơn một thủy tinh cầu. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này thủy tinh cầu chậm rãi bay ra, sau đó tràn ra đủ loại màu sắc hình dạng dị sắc. Chợt một quyển hình ảnh từ phía trên chiếu đi ra, chiếu rọi tại mắt người bên trong. Này cuốn hình ảnh chính là thuộc về Lâm Thiên. Đây là vị này cái thế cường giả thấy trong tấm hình Lâm Thiên. Mãnh liệt đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ, chẳng qua là rất nhanh, hắn lại bình tĩnh ngồi xuống. Quả nhiên, có thể trở thành truyền kỳ người, không có một cái đơn giản, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy ngã xuống.